Vũ thần chúa tể, chương 968, bế quan tu luyện, góc truyện audio.com, chấm, tiểu tử này, quá tự đại, đã như vậy, vậy nhân cơ hội giết hắn. Huyết thủ vương thấy thế, trong lòng mừng như điên, tâm niệm vừa động giữa, chân nguyên trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn, đánh ra đi trường uy chi phía trên, huyết khí sôi trào. Uy lực lại tăng lên nữa một bậc, ngay huyết thủ vương công kích sắp rơi vào tần trần trên thân là lúc. Vù vù, tần trần bên ngoài thân, đột nhiên xuất hiện một đạo hắc sắc vầng sáng. Vầng sáng sau, dị ma áo giáp trong nháy mắt xuất hiện, bao trùm ở tần trần thân thể. Ầm, sau một khắc, ngập trời chân nguyên màu đỏ ngòm như là phong ba đánh lên đá ngầm. Trong nháy mắt thôn phệ tần trần. Thế nhưng, mặc cho huyết sắc này hồng thủy thế nào trùng kích, tần trần trên thân dị ma áo giáp chỉ là lập lòe hắc sắc vầng sáng. Cả người vị nhưng bất động, không phát hiện chút tổn hao nào. Bằng vào bất diệt thánh thể thân xác phòng ngự, tần trần cũng đã đạt đến phổ thông thất giai vũ vương cấp bậc. Hiện tại lại thêm dị ma áo giáp phòng ngự. Cho dù là thất giai trung kỳ vũ vương tấn công, tần trần cũng dám ngăn lại một đỡ. Càng không cần phải nói là huyết thủ vương như vậy thất giai sơ kỳ đỉnh phong vũ vương. Như thế nào đây? Còn muốn xuất thủ sao? Phủi phủi trên vai bụi, tần trần lãnh đạm lời nói. Đồng thời trong cơ thể chân lực bắt đầu khởi động, nhanh chóng trị liệu trên thân lúc trước thương thế. Nguyên bản có một ít uể oải tinh khí thần lần thứ hai đạt tới đỉnh phong. Không giảm mảy may, chẳng những như vậy, cùng huyết thủ vương một phen huyết chiến sau, khí thế của hắn càng thêm ngưng luyện, mang theo nồng nặc sát khí. So với trước kia càng thêm vốn có đe dọa, sinh mệnh lực càng thêm dồi dào. Không có khả năng, huyết thủ vương đờ đẫn biểu tình nghẹn họng nhìn chân chối. Trợn mắt hốc mồm, trước chiến đấu, hắn tuy là không có thể bắt tần trần, còn, ít nhất, kích thương đối phương, thân là vũ vương cường giả, chân nguyên cuồn cuộn không dứt, hắn có tự tin, tiếp tục chiến đấu xuống, hoàn toàn có thể vỡ ra tần trần phòng tuyến, đem hắn một chút chém giết, có thể nhường cho huyết thủ vương khó có thể tin là, ban nãy hắn một kích toàn lực. Chẳng những không có chức hiệu quả, ngược lại là bị tần trần trên thân áo giáp cho ngăn cản. Điều này làm cho huyết thủ vương phiền muộn quả thực muốn thổ huyết. Mấu chốt là chẳng những như vậy, cũng không biết tần trần thi triển bí pháp gì. Lúc trước có chút thụ thương thương thế chẳng những khỏi hẳn. Liền tinh khí thần cũng điều chỉnh đến trạng thái tột cùng. Cả người khí thế, không hàng phản tăng. Này cho huyết thủ vương một loại cảm giác, tiếp tục chiến đấu xuống. Hắn không những giết không chết tần trần, ngược lại sẽ để cho tần trần càng đánh càng mạnh, càng đánh càng đáng sợ. Ở nơi này là người, nhất định chính là yêu nghiệt. Lúc này huyết thủ vương mặt xám như cho tàn. Lần đầu tiên ở một cái võ tôn trên thân cảm thụ được cái gì là tuyệt vọng. Người đã không xuất thủ nữa. Vậy ta liền đi trước một bước. Tần trần cười nhạt một tiếng, thân hình thoát một cái, biến mất ở trong đường hầm. Mà lần này ở vào trong khiếp sợ huyết thủ vương chỉ là ngơ ngác nhìn tần trần rời đi, lại ngay cả động cũng lại được động một cái. Trực tiếp tần trần rời đi sau một hồi lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại, biểu tình dần dần thu liễm, lần nữa khôi phục dữ tợn. Đáng chết, bị gia hỏa này lừa gạt, coi như trên người người này áo giáp lực phòng ngự kinh người. Nhưng lực phòng ngự, chung quy cần chân lực thôi động, ta là vũ vương cường giả, chân nguyên cuồn cuộn không dứt, mà tiểu tử kia, bất kể như thế nào, chân lực một khi tiêu hao, muốn khôi phục cũng sẽ không có ta dễ dàng như vậy. Chỉ cần ta liên tục điên cuồng tấn công xuống. Người này sớm muộn cũng sẽ không chịu nổi. Hùng hăng dậm chân một cái. Huyết thủ vương tâm trạng ảo não. Bất quá cũng không có gì. Hiện tại bản vương trên thân có nhiều như vậy ma tinh. Chỉ cần toàn bộ thu nhận. Nói không định là có thể bước vào thất giai trung kỳ vũ vương cảnh giới. Đến lúc đó coi như tiểu tử kia phòng ngự cường thịnh trở lại. Cũng sẽ không là bản vương đối thủ. Ở nơi này thiên ma bí cảnh trong. Bản vương không phải giết hắn không thể. Trong con ngươi nổ bắn ra kinh khủng sát cơ. Huyết thủ vương ánh mắt âm lãnh. Thân hình thoát một cái. Cũng biến mất ở trong đường hầm. Ở hai người rời khỏi đại sau khoảng nửa canh giờ. Chu Chính Thư cũng lặng yên đi tới hai người chiến đấu qua chỗ. Chứng kiến trong thông đạo cảnh tượng. Chu Chính Thư bọn người là thất kinh. Mặc dù không rõ mới vừa đến phát sinh cái gì. Thế nhưng trong thông đạo cảnh tượng. Lại chiêu kỳ. Ở đây lúc trước phát sinh qua một trận đại chiến. Ở đây lưu lại khí tức. Rõ ràng mang có một tia âm lãnh huyết khí. Rõ ràng là huyết thủ vương tiền bối chân nguyên. Nhưng là cùng hắn đối chiến một người khác là ai? Chu Chính Thư một đám người nội tâm chấn động mãnh liệt. Huyết thủ vương chính là thất giai sơ kỳ đỉnh phong vũ vương. Mặc dù tại Đại Càn Vương triều địa vị không cao. Nhưng thực lực mạnh, bọn họ đã từng có nghe thấy. Mà hôm nay, có người cư nhiên có thể cùng huyết thủ vương ở đây giao phong. Chuyện này, chẳng lẽ là bảy đại vương triều trong còn có cái nào vương triều vũ vương đến? Chu Chính Thư ánh mắt ngưng trọng. Bọn họ cũng không nhận ra. Cùng huyết thủ vương chiến đấu sẽ là trước kia giết chết Hoành Thiên Kiêu Tần Trần. Dù sao Tần Trần cường thịnh trở lại, cũng chỉ là một gã lục giai võ tôn. Cùng huyết thủ vương như vậy thất giai sơ kỳ đỉnh phong vũ vương. Chênh lệch quá xa, mà phổ thông bậc trung vương triều. Tổng cộng mới chỉ có 3 cái tiến nhập thiên ma bí cảnh vũ vương danh ngạch. Căn bản không khả năng sẽ có bậc trung vương triều sẽ để cho vũ vương cường giả lại lần nữa trở lại võ tôn chỗ khu vực. Vì vậy, chỉ có hắn bảy đại vương triều vũ vương khả năng này. Chư vị tiếp xuống được cẩn thận một chút. Ở ta Long Nguyên vương triều vũ vương không tới trước khi tới. Ngàn vạn không nên khinh cử vọng động. Chu Chính Thư trầm giọng nói ra. Sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng. Bảy đại vương triều mặc dù đối với bậc trung vương triều ôm đồng dạng thái độ. Nhưng hai bên giữa cũng không phải hòa hợp êm thấm. Thậm chí âm thầm tranh đấu rất nhiều. Một khi có cơ hội, ai cũng biết muốn làm biện pháp suy yếu đối phương thực lực này. Ở Chu Chính Thư cùng Lý Nguyên Thành cùng người cẩn thận từng ly từng tí thời điểm. Tần Trần ở trong đường hầm, hối hả bay vút, dựa theo trên thẻ ngọc ký hiệu. Một đường hướng về cung điện chỗ sâu lao đi. Này mặt sau địa đồ, quá mức không rõ, muốn tìm được ngọc giản sở tiêu chi địa. Chưa được mấy ngày thời gian căn bản không khả năng. Hôm nay bảy đại vương triều liền vũ vương cường giả đều xuất hiện. Xem ra trước tiên cần phải tăng thực lực lên. Tần Trần một hơi bay vút ra không biết rất xa. Mà sau đó đến một cái bí ẩn hang động. Trước đem hang động phong bế sau. Lại đào ra một cái hố to. Đem theo ma trì trong thu được ma trì dịch. Trong nháy mắt đổ vào đi vào. Làm Tần Trần xem lên trước mặt một ao lớn ma dịch thời điểm. Tức khắc an tâm không thôi. Dựa vào những thứ này ma dịch cùng ma tinh. Hắn bước vào nửa bước vũ vương. Cơ hồ không có cái gì trở ngại. Đến lúc đó một khi đột phá tu vi. Gặp lại huyết thủ vương. Cũng không trở thành không tạo được uy hiếp. Tâm niệm vừa động. Tần Trần vọt thẳng vào ma trì trong. Cửu tinh thần đế quyết dưới sự vận chuyển. Bắt đầu toàn tâm tu luyện. Ma dịch trong ẩn chứa nhiều tinh thuần chân khí. Tần Trần căn bản không cần phải như thế nào chuyển hóa. Là có thể thay đổi thành bản thân chân lực. Duy nhất có chút phiền phức là này ma dịch trong ẩn chứa một cổ âm lãnh lực lượng. Khiến cho hắn cảm giác rất khó chịu. Bất quá điểm này Tần Trần sớm đã có cách làm. Như cùng ở tại cổ Nam Đô lúc một dạng, lợi dụng lôi đình huyết mạch sau khi luyện hóa, trong âm lãnh lực nhanh chóng bị tiêu trừ, sau đó hóa thành tinh thuần chân lực, dung nhập vào tần trần trong khí hải, kèm theo nhiều tinh thuần chân lực dũng mãnh tràn vào. Tần trần trong cơ thể kinh mạch thậm chí khỏi cần hắn chủ động đi trùng kích, đã chậm rãi mở rộng lên, ngay từ đầu đã đến bình cảnh tu vi, cũng bắt đầu chậm chậm đề thăng. PS anh em vào link dưới ủng vote cho con Converter với nhé. Kinh Killer cảm ơn. Cách chương.